Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Nhưng nghe lời này của Tô Nhược Hân, trên khuôn mặt đầy vạch đen của Hạ Thiên Tường lại xuất hiện nụ cười một cách thần kỳ. Em đang nói Tống Tử Hàm. Tô Nhược Hân đang ghen à, ai thèm quan tâm Tống Tử Hàm gì? Anh tránh ra, tôi không quen anh. Tô Nhược Hân bực bội, là anh khăng khăng muốn cô đến chứ không phải cô muốn đến chỗ này của anh. Kết quả cô tới rồi nhưng người của anh lại đuổi cô ta đi, sự sỉ nhục như vậy, tha thứ cho cô là người thù dai. Khóe môi Hạ Thiên Tường hơi cong lên, từ từ tạo thành nụ cười. Nhược Hân, nhưng tôi quen em, ngoan, đi nào, cô nói cô thích anh cười, vì thế anh cười nhẹ. Câu nói này của anh khiến Tô Nhược Hân sững sờ trong giây lát. Nhưng sau đó cô lại gân cổ tự nhủ rằng không được bị sắc đẹp dụ dỗ. Anh tránh ra, tôi về trường học, tới cũng tới rồi, lên đi. Không, Tô Nhược Hân kiên quyết từ chối. Hạ Thiên Tường đối mặt với cô gái thế này bỗng dưng cảm thấy đây là cảm giác yêu đương đúng không? Cả ngày nay anh vẫn luôn tìm kiếm cảm giác này, Tô Nhược Hân nóng nảy thế này dễ thương hơn. Có gì chúng ta lên lầu trước rồi nói, được không? Anh nhẹ giọng dỗ dành Tô Nhược Hân, lúc này Hạ Thiên Tường chẳng hề cảm thấy làm như vậy là hạ mình, ngược lại còn thấy khá hữu ích. Phụ nữ là phải dỗ dành, chứ không phải kiểu một lời không hợp đã muốn đè anh ra, muốn ngủ với anh, nghĩ thôi đã thấy chán. Ngán tới tận cổ, cứu, ở đây có ai là bác sĩ không? Bên này có người bị ngất, Hạ Thiên Tường đang hưởng thụ tính tình của Tô Nhược Hân, đám đông không biết tụ tập từ khi nào bỗng vang lên giọng nói này. Tô Nhược Hân vô thức đẩy đám đông ra và lao tới. Cô thấy một chiếc xe ô tô đang đậu ở bên đường, một người đàn ông có vẻ là tài xế đang lo lắng ngồi xổm trước một ông lão ở đầu xe, vừa quan sát tình hình của ông cụ vừa gọi điện thoại. Tô Nhược Hân đi vài bước tới bên cạnh ông lão, đưa tay kiểm tra hơi thở của ông cụ rồi bỏ ba lô trên người cúi xuống. Sắc mặt Hạ Thiên Tường chợt sầm lại, em không được hô hấp nhân tạo cho ông ta. Tô Nhược Hân nào để ý đến lời nói của Hạ Thiên Tường. Anh tránh ra, nếu không sẽ bỏ lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất, ông ấy sẽ mất mạng. Đó là số phận của ông ta, em đứng lên cho tôi. Hạ Thiên Tường bình tĩnh nhìn người đàn ông ngã dưới đất trước mặt, ông ta là chủ tịch Lương của tập đoàn Phượng Lộc. Anh biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc biết, doanh nghiệp của họ Lương rất lớn, vốn cũng rất hùng hậu, là một trong số ít công ty ở thành phố T có thể đối đầu trực diện với tập đoàn Hạ Thị. Nhưng tập đoàn Phượng Lộc chưa từng làm ăn với tập đoàn Hạ Thị. Chuyện này đã có từ rất lâu trước khi anh tiếp quản tập đoàn Hạ Thị. Từ khi anh lên làm tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, anh đã cố gắng phá bỏ lề thói cũ này mấy lần, nhưng gặp họ Lương vài lần đều ra về trong không vui. Cách chương,